Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 631, Bát Thái Thư, coi như cũng không tệ. Sau khi thông báo, Tô Triệt ở bên ngoài đại điện trưởng môn chỉ chờ hơn một thời thần đã được phép gặp mặt trưởng môn. Bên trong nội điện, tinh thần diện mạo Thái Thư rõ ràng lộ ra một ít cảm giác uể oải. Đây đều là mệt mỏi do công việc bận rộn mang tới. Tuy nói tu sĩ Nguyên Anh tinh thần trạng thái cao hơn người thường vô số lần, nhưng sau khi Thái Ức Môn tổn thất mất hai đại Nguyên Anh, những sự tình vốn do Thái Hảo cùng Thái Vũ phụ trách đều cần Thái Hư cùng Thái Hoa đến gánh chịu, cũng tương đương với việc trọng trách của mỗi người đều nặng thêm gấp đôi. Vừa nhận được lý do Hảo Nguyên cầu kiến mình, trong lòng Thái Hư không khỏi vui vẻ. Xem ra Hảo Nguyên hẳn là đã khắc phục được ma chướng trong lòng, mới có thể đột phát minh ngộ, đạt được trình độ tâm cảnh càng cao hơn. Việc này đối với Kết Anh mà nói, tự nhiên là có chỗ tốt rất lớn. Thái Ức Môn nếu có thể nhiều thêm một Nguyên Anh thật đúng là nắng hạn gặp mưa rào. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể nhanh chóng đồng ý gặp mặt Hảo Nguyên, cũng dự định bỏ ra chút thời gian để truyền đạo giải thích nghi hoặc cho hắn. Sự tình các loại có quan hệ tới việc Kết Anh đều phải cẩn thận căn dặn một lần, không thể có sai sót. Tô Triệt đi vào trong nội điện, đầu tiên dùng lễ của đệ tử bái kiến Thái Hư, lập tức phán đoán ra trong điện cơ quan dày đặc, không chỉ có thể cắt đứt thần thức dò xét từ bên ngoài, còn có các loại trận pháp cùng với cấm chế dùng để khắc chế địch nhân. Muốn ở nơi này đối phó với Thái Hư, độ khó có chút khá lớn. Trong lòng Tô Triệt nói thầm, phải biết rằng Thái Hư này chính là Nguyên Anh hậu kỳ nổi danh đã lâu, Đế Triệt Nhiếp Hồn cùng Tù Ma thần thông nhất định là không dùng được đối với hắn. Loại thần thông duy nhất có thể tạo được tác dụng khống chế chỉ có Chí Manh. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ khiến hắn trở thành người mù, cũng không thể ngăn cản hắn lợi dụng những trận pháp cấm chế trong điện này phản kích lại mình. Phải nói, đánh bại hắn cũng không khó, mà khó chính là khó ở chỗ làm thế nào mới có thể khống chế được động tính ở mức thấp nhất, tận lực không để kinh động đến những người khác. Hảo Nguyên, ngươi nói ngươi đột phát minh ngộ, vậy thử nói xem, ngươi minh ngộ được gì? Thái Tư trên mặt đầy hòa ái hỏi. Đệ tử trong lúc bất chợt nghĩ thông, cuộc đời này nếu như không thể vượt qua được Thiên Vũ, sớm muộn gì cũng sẽ thua trong tay hắn, còn không bằng dứt bỏ hết thảy lo lắng, đưa thân vào chỗ chết để tìm đường sống. Hảo Nguyên giả mạo vẻ mặt kiên quyết nói, ta muốn bế quan, nếu không thể Kết Anh, vậy thì chính là tỏa hóa, chung quy vẫn tốt hơn là lo lắng chờ đợi, cả ngày bị tâm ma dày vò. Thái Tư khẽ nhíu chân mày, tạm thời vẫn không thể phân biệt được, đây là hắn bi tráng mà quyết đập nồi dìm thuyền, hay là tuyệt vọng tới mức khao khát được giải thoát. Hai điều này nhìn thì gần như giống nhau, nhưng ý nghĩa thì lại hoàn toàn bất đồng. Hảo Nguyên, nếu như chẳng qua vì Thiên Vũ kia, ta có thể thoáng tiết lộ một câu, hắn sống không lâu nữa đâu, rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tu chân giới Khải Nguyên Tinh. Đôi mắt Thái Hư thấu ra phong mang, trầm giọng nói, như vậy là tốt nhất. Tô Triệt gật đầu, lại nói, nhưng đệ tử cho rằng địch nhân lớn nhất không phải là Thiên Vũ, mà là ma chướng trong lòng chính mình. Ta hy vọng có thể khiêu chiến bản thân, chiến thắng được bản thân, không muốn mượn tay người khác giải trừ tâm ma của ta. A, Thái Hư hơi sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, khen ngợi. Tốt, nên như vậy. Xem ra ngươi quả nhiên đã nghĩ thông suốt rồi. Chủ động cùng bị động, hoàn toàn là hai khái niệm. Hảo Nguyên có thể chủ động khiêu chiến bản thân, đối mặt với ma chướng trong lòng, điều này đương nhiên là tình huống tốt nhất. Chỉ cần có thể vượt qua được cửa ải này, con đường tương lai nếu như gặp phải trắc trở giống như vậy, đều có thể đơn giản hóa giải. Loại tâm cảnh này cực kỳ khó có được, quả thực rất có lợi cho bế quan Kết Anh. Kế tiếp, Thái Hư bắt đầu giảng giải các loại lĩnh hội tâm đắc có quan hệ với việc Kết Anh. Tô Triệt ngược lại là vui vẻ nghiêm túc lắng nghe một hồi, dù sao hắn cũng là một trong mấy người có đạo hạnh thâm hậu nhất tu chân giới. Nghe hắn giảng giải cũng rất không tệ. Lần nói chuyện này chính là nửa canh giờ. Ngay cả bản thân Thái Hư cũng cảm thấy vui vẻ, hoàn toàn nhập tâm vào trong cảm giác truyền nghiệp thụ đạo. Lúc này, hắn đang theo thói quen cầm lấy chén trà, cúi đầu uống một ngụm. Tô Triệt cho rằng đây chính là cơ hội tâm thần hắn thả lỏng nhất, không đề phòng nhất, trí manh, hiến tế ra chín thành sinh mệnh lực, nhất thời khiến Thái Hư rơi vào trong một mảnh bóng tối. Thần thông trí manh là dùng sinh mệnh của bản thân làm cái giá, được ăn cả ngã về không. Phương thức công kích tự sát không tiếc hết thảy, có thể ở trong một trình độ nhất định vượt cấp tấn công đối thủ. Có lẽ tu vi nguyên anh sơ kỳ của Tô Triệt cũng có thể thành công sử dụng trí manh đối với hóa thần sơ kỳ. Còn vượt qua hóa thần sơ kỳ tạm thời vẫn chưa nói trước được. Chấn động Thái Hư toàn thân, chén trà trong tay rơi xuống mặt bàn, bỗng nhiên hoàn toàn chìm vào trong một mảnh hắc ám. Tốc độ phản ứng của bộ não còn chưa ý thức được là có chuyện gì xảy ra, cũng không hề nghĩ đến hảo nguyên trước mắt sẽ ám toán mình. Trong nháy mắt này, trong lòng ngoại trừ kinh ngạc cũng chỉ là kinh ngạc. Soạt, cùng lúc đó, Tô Triệt phóng ra tất cả các nô bộc nguyên anh kỳ trong tiên ngục, chỉ để lại một mình Thái Vũ không phóng ra. Bởi vì cân nhắc đến việc Thái Vũ vẫn hoàn toàn còn tư duy, trí tuệ cùng ký ức, bắt hắn tự tay đối phó với người từng là sư huyên như Thái Hư, thật sự có chút tàn nhẫn. 33 nô bộc nguyên anh đồng thời xuất hiện tại ở bên trong tòa nội điện diện tích không lớn. Trong đó, 11 người có được trọn vẹn sức chiến đấu, đều là nô bộc sau khi cải tạo linh hồn, giống như Thái Vũ cùng Viêm Cốt, bảo lưu được ký ức hoàn chỉnh. 22 người khác đều là người nhập ma não đã tử vong. U Minh Dược Đế an bài cho mỗi người bọn hắn một con dược bộc mượn thể trọng sinh. Còn đại bộ phận pháp thuật thần thông mà bản thân có được thì lại không thể nào vận dụng. Bất quá giờ khắc này, không cần để cho bọn họ phóng ra thần thông pháp thuật, chỉ cần phóng kinh khí ra ngoài đơn giản nhất là được. Bất kỳ một tu tiên giả nào cũng đều có thể làm. Vù, 33 nguyên anh tu sĩ chợt xuất hiện trong tầng 3 ra ngoài vây Thái Hư trưởng môn vào giữa, đồng thời phóng ra chân nguyên kình khí, hình thành một cỗ gông cùm xiềng xiếc kình khí cường đại chưa từng có, gắt gao nhốt chặt Thái Hư vây ở bên trong. Vốn Thái Hư triệt để rơi vào hắc ám, trong lúc bất chợt lại cảm thấy một cỗ lực lượng giam cầm cường đại không gì sánh được chợt ập tới gắt gao bao vây lấy mình. Chương 632 khống chế Thái Ức Môn thượng. Cố lực lượng giam cầm này cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng, căn bản không giống như là lực lượng tu chân giới nên có, hoàn toàn không thể nào chống lại. Chuyện gì xảy ra? Thái Hư vô cùng kinh hãi, trong sát na tưởng lầm đây là trời cao giáng xuống trừng phạt mới có thể có được uy năng như vậy. 33 tu sĩ nguyên anh hợp sức, lực lượng đáng sợ ra sao? Trong đó còn có 2 nguyên anh hậu kỳ, theo thứ tự là Viêm Cốt cùng với người vừa chuyển thế sống lại. Thái Hư cho dù có được mấy trăm năm lịch duyệt, cũng chưa bao giờ từng bị hơn 30 tu sĩ nguyên anh vây công, không có kinh nghiệm trên phương diện này, cho nên mới tưởng lầm là uy năng của trừng phạt trời cao giáng xuống. Thế nhưng đối với Tô Triệt mà nói, chỉ vây khốn Thái Hư thì chưa được, phải khiến cho hắn hoàn toàn không còn lực chống đỡ mới có thể bắt vào trong tiên ngục. Thái Ức Môn ta tuân theo pháp chỉ của linh giới mà hành sự, vì sao trời cao lại đối đãi với ta như thế? Thái Hư trong lúc bất chợt gầm lên một tiếng, bộc phát ra sự không cam lòng cường liệt, bắt đầu toàn lực chống đỡ. Chẳng qua sức một mình dù sao cũng có hạn, dưới sự liên thủ vây khốn của hơn 30 tu sĩ nguyên anh, hắn vẫn không thể nào động đậy được. Nhưng vấn đề là trạng thái bây giờ Tô Triệt cũng không có cách nào công kích được hắn, bởi vì chút lực công kích này của mình cũng không thể nào xuyên thấu qua được lao tù kình khí do hơn 30 tu sĩ nguyên anh liên thủ chế tạo ra. Trước tiên cứ vậy đã, hao phí đi một chút khí lực chân nguyên của hắn cũng tốt. Tô Triệt thông qua tâm niệm chỉ huy toàn bộ đám nô bộc nguyên anh lần lượt điều chỉnh lực đạo kình khí, không nên dốc toàn lực,

phục tùng thành kính không gì sánh được. Sự tình loại này trên tu chân giới chưa từng được nghe qua. Vừa nghĩ tới bản thân sẽ bị cải tạo thành như vậy, trong lòng Thái Hư tràn ngập sợ hãi. Sau này, ta còn là ta sao? Thái Hư trưởng môn, ngươi cũng biết, dưới tình cảnh hiện tại, giết ngươi rất dễ. Tô Triệt trầm giọng nói. Đồng thời sau khi giết ngươi, bằng vào hơn 30 thuộc hạ tu vi nguyên anh của ta, giết cho thái ấp môn của ngươi chó gà không tha cũng rất dễ dàng. Ta cho ngươi 10 phút để suy nghĩ cân nhắc. Nếu như ngươi không đồng ý khuất phục, ta liền giết ngươi. Sau đó lại diệt đi đạo thống thái ấp môn của ngươi, để ngươi làm một đại tội nhân trong lịch sử tu chân của Khải Nguyên Tinh, vĩnh viễn không rửa sạch được tội danh diệt phái này. A, Thái Hư trưởng môn nhất thời ngây ra, lúc này mới ý thức được sự tình so với suy nghĩ của mình còn nghiêm trọng hơn ngàn vạn lần. Chương 633. Khống chế thái ấp môn. Hạ, đúng vậy. Nếu như ta chết, chỉ bằng vào một mình Thái Hoa, sao có thể ngăn chặn được sự tàn sát trắng trợn của hơn 30 tu sĩ nguyên anh trước mắt này? Ngữ khí của Tô Triệt càng nặng thêm. Thái ấp môn là tồn hay là vong, đều nằm trong một ý niệm của ta. Mà giờ khắc này lựa chọn của ngươi, có thể quyết định được ý niệm đó của ta. Nói đến cùng, vẫn là do ngươi mà thôi. Ngươi, Thái Hư trưởng môn nhất thời không nói gì, chỉ có thể lớn tiếng bi thương trong lòng. Thiên vũ này chính là khắc tinh trời sinh của Thái Ức môn, trời cao tạo ra một kẻ như vậy, rốt cuộc là vì sao? Đến bây giờ hắn vẫn còn cho rằng bản thân làm việc tuân theo pháp chỉ của linh giới chính là hành sự thuận theo trời, hẳn là phải được trời cao che chở mới đúng. Nhưng vì sao lại khiến cho Thái Ức môn rơi xuống vực sâu như ngày hôm nay? Siêu cấp môn phái truyền thừa hơn 3 vạn năm sắp bị mất đi ở trong tay mình sao? Tô Triệt ngồi vào một cái ghế cách đó không xa, nói là cho hắn 10 phút thời gian để cân nhắc. Kỳ thực vẹn vẹn chỉ cần 10 hơi thở là có thể đưa ra quyết định. Nhưng lão gia hỏa này thủy chung không mở miệng, vì vậy trong mắt Tô Triệt chợt lóe phong mang, hung hăng phun ra một chữ: giết. Từ giết này không chỉ đại biểu cho một cái mạng già của Thái Hư, mà còn có cả mấy chục vạn môn đồ thái ấp môn từ trên xuống dưới. Đương nhiên Tô Triệt không có khả năng thực sự tạo ra sát nghiệp lớn như vậy, chỉ có thể bắt toàn bộ người ném vào trong tiên ngục, coi như là cho bọn họ di dân, đi vào trong thế giới tiên ngục phát triển một lần nữa cũng không tệ. Vừa vặn, không gian tầng 1 của tiên ngục đã tương đương cùng với Khải Nguyên Tinh, nhưng vẫn là một mảnh hoang vắng, khuyết thiếu sinh cơ. Bước tiếp theo quả thực cần bổ sung thêm vào một lượng lớn sinh linh. Tuy rằng Thái Hư ở bên trong lao tù kình khí, nhưng vẫn rõ ràng cảm giác được sát khí ngưng tụ trên người Tô Triệt trở nên nồng nặng. Hắn thực sự cho rằng tên ma dược trước mắt này sẽ hoàn toàn diệt phái Thái Ức môn, từ nay về sau triệt để xóa tên khỏi tu chân giới. Khoan đã, Thái Hư trưởng môn hô to một tiếng, đồng thời mấy giọt nước mắt cũng chảy ra. Vì giữ gìn đạo thống của Thái Ức môn, rốt cuộc hắn cũng đưa ra lựa chọn: hy sinh bản thân bảo toàn tông môn, thà rằng bị Tô Triệt cải tạo thành nô lệ trung thành như thần húc. Thiên vũ, ta có thể khuất phục, nhưng ngươi cần cam đoan sẽ không lạm sát kẻ vô tội, không nên hủy diệt đi đạo thống của phái ta. Hai mắt Thái Hư đỏ quạch, khàn giọng giống to: điểm này ta có thể cam đoan. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu: ta vốn không phải kẻ lạm sát, nếu không phải các ngươi chủ động chạy tới trêu chọc ta, đã từng nghe nói qua ta giết nhầm một người vô tội nào chưa? Thần tình Thái Hư sườn sốt, khẽ nghĩ lại chỉ có thể yên lặng thừa nhận ở trong lòng. Thiên vũ mặc dù thanh danh hiển hách, nhưng quả thực chưa từng nghe nói hắn giết qua mấy người. Thậm chí có thể nói hắn có thể được coi là loại người trên tay dính ít máu tươi nhất trong tu chân giới. Tô Triệt lại nói: trong vòng 3 năm, Thái Ức môn sẽ bị hạ xuống thành môn phái cỡ lớn. Chẳng qua dù sao cũng là một tông môn truyền thừa mấy vạn năm, tích góp phong phú như vậy, hẳn là không mất mấy năm sau liền có thể sản sinh ra 2-3 vị nguyên anh, một lần nữa khôi phục lại phong thái của siêu cấp môn phái. chẳng qua chỉ mong đám hậu bối này sẽ không phạm phải sai lầm của tiền bối, không có việc gì lại chạy tới trêu chọc ta. Được rồi, ta tin ngươi. Thái hư nặng nề thở dài, tự mình phong ấm tu vi toàn thân, hoàn toàn buông tha chống cự. Một khi hắn buông tha chống cự, Tô Triệt liền có thể thu hắn vào tiên ngục. Vèo, toàn bộ người trong phòng đều biến mất. Chỉ còn có một mình Tô Triệt. Thái hư cùng hơn 30 nô bộc nguyên anh đều đã bị đưa vào trong tiên ngục. Thái hư bị bắt vào trong tiên ngục, lập tức bị đưa đến không gian tầng 4. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ sau, khi hắn một lần nữa xuất hiện trước mặt Tô Triệt, ngay lập tức quỳ rạp trên mặt đất, cung kính nói: "Lão nô Thái hư bái kiến chủ nhân, đứng lên đi." Ngữ khí Tô Triệt tuy rằng bình thản, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng bị sự tương phản quá lớn này khiến cho có chút không thích ứng. Khoảnh khắc trước vẫn là cừu địch đánh sống đánh chết, không đổi trời chung. Giờ khắc này, đường đường trưởng môn nhân Thái Ấp Môn, nhân vật cấp đại lão của tu chân giới Khải Nguyên Tinh, vậy mà lại luôn mình xưng hô mình là chủ nhân, đồng thời trình độ trung thành hoàn toàn không cần nghi ngờ. Quả thực sống như nằm mơ, bản thân Tô Triệt cũng có chút hốt hoảng. Bảo tháp tiên ngục quả nhiên là thần kỳ không gì sánh được. Giờ khắc này, Tô Triệt lại một lần nữa cảm thấy vô cùng may mắn vì bản thân có thể thu được kiện kỳ bảo có 102 như tiên ngục. Việc tiếp theo liền dễ nói. Thái hư trưởng môn đã trở thành người hầu trung thành không gì sánh được với Tô Triệt. Lợi dụng thân phận của hắn, trước tiên triệu hồi Thái thượng trưởng lão Thái Hoa đến bên trong trưởng môn nội điện. Tô Triệt thì lại trốn vào bên trong một gian mật thất. Sự tình thu thập Thái Hoa giao cho một mình Thái hư cũng đủ rồi. Đối mặt với trưởng môn sư huyên thân cận nhất của mình, căn bản là Thái Hoa không hề đề phòng, không hề cảnh giác. Thái hư chậm rãi xử lý một ít sự vụ trong tông môn, sau đó dần dần đi tới phía sau lưng Thái Hoa. Vâng, đúng là như thế, trưởng môn sư huyên nói đúng. Thái Hoa vẫn còn khiêm tốn gật đầu. Nhưng bất chợt trước mắt thấy tối sầm, ngất đi ngã xuống đất. Hắn chẳng qua chỉ là nguyên anh sơ kỳ, dưới tình huống hoàn toàn không có phòng bị, bị Thái hư từ phía sau tung một chưởng đánh trúng gáy, trực tiếp ngất đi, vô cùng sạch sẽ. Trong tiên ngục lại nhiều thêm một nô bộc nguyên anh kỳ, cho nên nói, địch nhân đã biết không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là người ẩn núp ở bên cạnh ngươi, làm cho ngươi yên tâm nhất, không ngờ lại dự tính mưu hại ngươi, quả thực không thể đề phòng. Chứng kiến sự tình trước mắt cũng khiến cho Tô Triệt tỉnh táo lại rất nhiều. Thế gian này, ngoại trừ lão Hắc, tuyệt đối sẽ không hoàn toàn tín nhiệm vào bất kỳ kẻ nào khác. Bởi vì có đôi khi, người thân cận nhất bên người lại muốn mưu hại ngươi. Cũng giống như Thái Hư lúc này, hoàn toàn không phải do chính bản thân hắn, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của Tô Triệt vô điều kiện. Từ giờ trở đi, toàn bộ Thái Ấp Môn đều đã nằm trong sự khống chế của Tô Triệt. Thậm chí trình độ khống chế so với Thiên Huyền Tông còn triệt để hơn. Muốn nó sinh thì sinh, muốn nó vong thì vong. Bước tiếp theo của kế hoạch, trước tiên không nói vội, Tô Triệt đang nóng lòng muốn hiểu rõ sự tình liên quan tới sứ giả linh giới. Thái hư, sứ giả linh giới quả thực có thể đơn độc một mình hạ giới sao? Trong nội điện, Tô Triệt ngồi ở trên bảo tọa vốn thuộc về Thái hư trưởng môn, mà Thái hư thì lại ngồi ở phía bên dưới. Chương 634. Ký của Thái hư, thượng, còn có thể ban thưởng ghế để ngồi cũng coi như không tệ rồi. Thái hư trưởng môn cung kính ngồi ở bên dưới. Tình cảnh như thế, nếu như bị người khác trong Thái Ấp Môn nhìn thấy, phỏng chừng đều sẽ bị dọa sợ tới ngất đi. Lúc này Thái hư trả lời: "Vâng, chủ nhân, chẳng những có biện pháp một mình hạ giới, hơn nữa rất nhanh hắn sẽ xuống tới đây. Theo phỏng đoán của ta, trong vòng 3 tháng, bất cứ lúc nào cũng có thể. Sứ giả linh giới kia có tu vi gì, ngươi biết không?" Tô Triệt lại hỏi. "Điều này tạm thời còn chưa thể xác định," Thái hư trả lời. "Bởi vì thuộc hạ thực sự không biết, rốt cuộc là sứ giả linh giới nào hạ giới. Đối với thân phận địa vị, tu vi thực lực của bọn họ, đều hoàn toàn không biết gì cả. Chính xác mà nói, ta căn bản không có tư cách thăm dò những tin tức này. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Quả thực Nguyên Anh kỳ tu chân giới ở trong mắt những người linh giới chính là một con kiến hôi mà thôi. Nếu không phải vì hạ giới tầm bảo, bọn họ cũng chẳng thèm phản ứng lại đám người đê tiện dưới hạ giới này. Chẳng qua Thái Hư lại bổ sung, thế nhưng căn cứ vào trực giác cùng suy đoán của thuộc hạ, khả năng là tu sĩ luyện hư kỳ đại năng là cao nhất. Bởi vì nếu như ta là người chủ trì hành động lần này, nếu muốn phái xuống dưới một người, khẳng định phải là người tài giỏi đắc lực mới được. Mà hóa thần kỳ ở trong linh giới không tính là gì, không xứng đáng với cái danh tài giỏi đắc lực được. Có đạo lý, Tô Triệt nặng nề gật đầu. 89 phần 10 sẽ là luyện hư kỳ. Sở dĩ xác định là luyện hư kỳ bởi vì tu vi cảnh giới cao hơn luyện hư kỳ chính là độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ ở tại linh giới chính là cùng cấp bậc với Nguyên Anh kỳ tại tu chân giới, đều là đại lão một phương, không có khả năng tự mình chạy xuống làm mấy việc tay chân này được. Trên độ kiếp kỳ chính là đại thừa kỳ, những người kia đều chuẩn bị phi thăng tiên giới bất cứ lúc nào, càng không có tinh lực để bận tâm tới mấy việc vặt của thế gian. Trong vòng 3 tháng bất cứ lúc nào cũng có thể hạ giới. Tô Triệt âm thầm cân nhắc. Nói như vậy, kế hoạch của ta nhất định phải hoàn thành nổi trong một tháng. Tô Triệt liền nói với Thái Hư: đi dọn sạch toàn bộ bảo khố tôn môn Thái Ức môn, đưa đến nơi này cho ta. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Thái Hư cung kính hành lễ, đứng dậy rời đi. Thái Ức môn truyền thừa hơn 3 vạn năm, tích xúc thâm hậu, Tô Triệt khẳng định sẽ không bỏ qua. Chuyện này giao cho Thái Hư đi làm, bản thân không cần thiết phải tự mình chạy đi. Bởi vì độ trung thành của Thái Hư không phải là vấn đề, tuyệt đối sẽ không giấu riêng hay tất đi làm của riêng. Cho dù có chút giấu riêng, sau khi tiến vào tiên ngục cũng không thể nào gạt được độc tâm thuật của Lão Hắc. Trong chuyện này, khiến cho Tô Triệt vui mừng chính là hai kiện đạo khí của Thái Ức môn đều rơi vào tay mình. Nhất là đạo khí trung phẩm Thái Ức Du Long Kiếm, chính là một kiện pháp bảo công kích, vừa lúc có thể bù đắp khuyết điểm lực công kích không đủ của Tô Triệt. Thái Hư đi rồi, Tô Triệt ngồi ngay ngắn trên bảo tọa trưởng môn, trong lòng suy tính. Cảm giác nắm trong tay một phái thế này đúng là không tệ. Mấy chục vạn tu tiên giả từ trên xuống dưới của một siêu cấp môn phái, hơn nữa phía dưới còn điều khiển rất nhiều quốc gia nhân loại. Có thể nói nhân sinh của hơn 10 ức người tất cả đều nắm giữ ở trong tay mình. Sinh tử tồn vong đều theo tâm ta. Nguyên lai cảm giác nắm giữ quyền lực cũng là một loại hưởng thụ chí cao của tinh thần. Chẳng trách bất kể là thế gian hay là tiên giới, hai chữ quyền lực cũng đều khiến rất nhiều người mê muội không gì sánh được. Giờ khắc này, Tô Triệt xem như là chân chính cảm thụ được loại cảm giác thỏa mãn cùng thành tựu khi được nắm giữ đại quyền. Lúc trước ở tại Thiên Huyền Tông, dù sao cũng chỉ là một phó trưởng giáo, đồng thời hầu như không hề tham gia quản lý sự vụ trong tông môn. Không bao lâu sau, Thái Hư đã quay về, khom người đưa ra một chiếc chữ vật giới chỉ, hơn nữa còn là loại vô cùng cao cấp. Không gian bên trong cực kỳ khả quan, tích xúc toàn bộ môn phái hơn 3 vạn năm của Thái Ức môn đều ở trong đó. Nếu như không thu hoạch được một khoản tài phú ngập trời tại Vu Hoàng Tinh, vậy thì khoản thu nhập này ở Thái Ức môn tất nhiên sẽ một phần kinh hơn. Rất lớn. Nhưng Tô Triệt đã có được tài nguyên tu luyện của một viên tinh cầu nguyên thủy, giá trị của nó khẳng định sẽ vượt qua tài phú của Thái Ức môn gấp trăm lần. Bây giờ cũng không hề có cảm giác quá kích động cùng hưng phấn. Chân chính có thể làm cho Tô Triệt để mắt tới chỉ có hai kiện đạo khí. Một kiện là Thái Ức Du Long Kiếm, kiện còn lại là đạo khí hạ phẩm Long Huyết Chiến Kỳ. Công thủ vẹn toàn, uy lực bất phàm. Nhưng loại pháp bảo công phòng nhất thể như Long Huyết Chiến Kỳ này, hiệu lực công kích cùng phòng ngự chính là đem uy năng của cả kiện đạo khí chia ra làm đôi, cho nên không bằng được pháp bảo phòng ngự hoặc là pháp bảo công kích thuần túy. Phương diện phòng ngự, Tô Triệt đã có được cử phú, không hề cần pháp bảo phòng ngự dưới đạo khí thượng phẩm nào khác. phương diện công kích tuy nói là càng nhiều càng tốt. Chẳng qua Tô Triệt có thái ấp du long kiếm, vậy khi xuất thủ có lẽ cũng chẳng bao giờ đồng thời sử dụng cả long huyết chiến kỳ, còn không bằng giao cho thủ hạ của mình sử dụng. Vì vậy đạo khí chấn phái của thái ấp môn này lại trở về trên tay Thái Hư, để cho hắn điều khiển long huyết chiến kỳ phụ trợ Tô Triệt tác chiến cùng với địch nhân. Trong hơn 30 nô bộc nguyên anh hậu kỳ, tu vi thực lực của Thái Hư xem như là cao nhất. Tấn chức nguyên anh hậu kỳ cũng phải hơn 200 năm. Viêm cốt vừa mới thăng cấp so với hắn cũng kém hơn một bậc. Về phần linh mạch ẩn sâu dưới đất của Thái Ức Môn, Tô Triệt cũng không có thời gian chậm rãi rút lấy nó. Dù sao nơi này không có siêu cấp cường giả như trưởng lão Vu tộc, có thể đóng băng toàn bộ linh mạch sau đó rút ra, cắt thành đoạn để cho Tô Triệt tùy ý thu vào. Chỉ bằng Tô Triệt cùng với lực lượng toàn bộ thủ hạ, nếu như muốn triệt để rút ra được linh mạch này, 20-30 năm cũng chưa chắc có thể thành công. Không có nhiều thời gian như vậy mà lãng phí, cho nên chỉ có thể tạm thời buông tha nó. Đến khi Thái Hư chân chính nhìn thấy được trong không gian tiên ngục trồng chất vật tư lớn như núi, cũng cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Tài vật mà chủ nhân có được, mấy chục thái ấp môn cũng đều không thể sánh bằng. Kế tiếp, Tô Triệt liền cùng Thái Hư thương nghị bước tiếp theo thực thi kế hoạch. Làm sao mới có thể gặm nhấm dần dần trận doanh hỗn loạn của đám tu sĩ Nguyên Anh này? Thái Hư kiến nghị chính là trước tiên nên bắt đầu từ môn phái cỡ lớn bên trong cảnh nội Thái Ức Môn. 8 môn phái cỡ lớn, 8 trưởng môn nhân Nguyên Anh kỳ, tất cả đều mắt hết, cải tạo thành nô bộc trung thực, sau đó lại thả ra ngoài. Toàn cảnh Thái Ức Môn cũng sẽ triệt để nằm trong tay Tô Triệt, không có một ai có gì tâm. Chương 635, ký của Thái Hư. Hạ, Tô Triệt tiếp thu kiến nghị này của hắn. Vì vậy Thái Hư liền phân biệt gửi đi truyền tấn ngọc phù cho trưởng môn nhân của 8 môn phái cỡ lớn, triệu tập bọn họ đến đây nghị sự. Nhưng thời gian ước định thì thoáng chênh lệch nhau một chút. Môn phái xa nhất, khoảng cách tới Thái Ức Môn cũng không quá 4 vạn dặm. Tu vi Nguyên Anh không cần một khắc đồng hồ là có thể chạy tới. Giờ thìn sáng ngày hôm sau, trưởng môn một môn phái gần nhất đã đi tới Thái Ức Môn đầu tiên. Sau khi được mời vào bên trong nội điện trưởng môn, dưới sự liên thủ ám toán của Thái Hư, Thái Hoa cùng Tô Triệt, trong nháy mắt đã bị bắt, không có lực chống cự. Chỗ tốt lớn nhất chính là nơi này là Thái Ức Môn. Khi Thái Hư cùng Thái Hoa động thủ với người khác, cho dù làm ra động tĩnh lớn hơn nữa cũng sẽ không có ai dám nói nửa lời. Môn đồ Thái Ức Môn sẽ cho rằng bất cứ chuyện gì trưởng môn cùng Thái Thượng trưởng lão làm ra đều có đạo lý. Bắt đầu từ giờ thìn buổi sáng đến giờ dậu buổi chiều thì kết thúc, 8 đại trưởng môn cứ vậy từng người bị bắt đưa vào trong tiên ngục tiến hành cải tạo linh hồn một phen, trở thành người hầu trung thực của Tô Triệt. Tô Triệt tạm thời không thả bọn họ ra ngoài, mà là lưu lại ở Thái Ức Môn để mở rộng thực lực. Bước tiếp theo trong quá trình bắt toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh môn phái khác, nếu như xuất hiện tình huống gì cũng có thể nhanh chóng áp chế lại. 8 môn phái cỡ lớn này đều sinh tồn phụ thuộc vào Thái Ức Môn, đối với mệnh lệnh trưởng môn Thái Hư không dám vi phạm, mới có thể thuận lợi như vậy. Trưởng môn nhân trong trận doanh của 6 siêu cấp môn phái khác, độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Chủ nhân, trưởng môn 6 phái đều là người cực kỳ cẩn thận. Nếu như không có một lý do vô cùng hợp lý, đồng thời họ không thể nào tự tuyệt nổi, bọn họ không có khả năng sẽ tự mình đi tới Thái Ức Môn. Thái Hư giải thích, trong ngày thường, 7 đại trưởng môn chúng ta tụ hội đều lựa chọn một nơi hoang vu không thuộc về bất kỳ thế lực nào, rất ít khi đi vào bên trong xào huyệt của một phái. Tô Triệt gật đầu, nguyên nhân trong đó cũng có thể hiểu rõ. Muốn tụ hội, có thể, nhưng phải đi tới một nơi hoang vu đối với ai trong 7 đại trưởng môn cũng đều an tàn, không có uy hiếp lớn nhất của đại trận hộ sơn của tông môn. Vậy thì họ mới yên tâm lớn mật đi phó ước. Bởi vậy nếu muốn triệu tập tất cả bọn họ đến Thái Ức Môn, phải có một lý do cực kỳ cường đại. Từ đây liền có thể nhìn ra được, địa vị Thái Ức Môn ở tu chân giới Khải Nguyên Tinh kém xa không bằng Tuyệt Trần Tốc Mạc Lam Tinh. Đương nhiên, trên Khải Nguyên Tinh cũng không có môn phái nào có thể được như Tuyệt Trần Tốc. Cứ cách 2-3 đời lại có được một vị hóa thần kỳ. Lúc đầu ở tại Mạc Lam Tinh, Tô Triệt cũng cảm thấy hiếu kỳ đối với cơ mật tối cao của Tuyệt Trần Cốc. Cũng muốn tìm hiểu xem bên trong tòa sơn cốc nho nhỏ kia đến tổ cùng là cất giấu bảo vật gì. Chẳng qua đối mặt với Tuyệt Trần Cốc chủ nguy hiểm khó lường kia, một lão gia hỏa không thể so sánh với lẽ thường, Tô Triệt quả thực không có can đảm mạo hiểm tiến vào bên trong sơn cốc. Vạn nhất ở trong đó bị hắn sớm bày ra pháp trận tiên gia lợi hại không gì sánh được nào đó, vậy thì mình huống hồ đối với việc bản thân có thể tấn chức được lên hóa thần hay không, Tô Triệt không có bất kỳ lo lắng hoài nghi gì. Đã có được bảo vật tiên ngục bậc này, không cần phải tham chút bí mật của Tuyệt Trần Cốc. Quay về chính đề, Tô Triệt lại hỏi: ngươi có thể nghĩ đến lý do gì để mời được tất cả 6 đại trưởng môn tới Thái Ức Môn? Vấn đề này Thái Tư đã sớm nghĩ xong đáp án. Danh hiệu lão hồ ly đệ nhất tu chân giới Khải Nguyên Tinh cũng không phải là nói chơi như vậy. Hắn trả lời: thuộc hạ quả thực đã nghĩ ra được một lý do, có thể lợi dụng sứ giả linh giới làm cái cớ. Lại nói đây là sứ giả linh giới hạ đạt ý chỉ, ra lệnh cho mọi người đến đây hội họp, có thể nói ra yêu cầu của mình đối với sứ giả linh giới, nói rõ mình khát vọng có được loại phần thưởng nào. Nói đến đây, Thái Tư cười ha hả, nói đến cũng vừa vặn, lúc trước thuộc hạ quả thực nhận được tin tức mà sứ giả linh giới truyền xuống, trong thời gian tới sẽ một mình hạ giới, cũng sẽ ban thưởng cho 7 đại môn phái chúng ta, tỉ như một kiện đạo khí thượng phẩm, 2-3 kiện đạo khí trung phẩm chẳng hạn. Phần thưởng mỗi phái là một kiện đạo khí thượng phẩm, 2-3 kiện đạo khí trung phẩm. Thật là hào phóng. Đầu tiên là Tô Triệt hơi sững sờ, lập tức bừng tỉnh lại. Mấy thứ này là bảo bối của chúng ta, nhưng ở tại linh giới thì lại chẳng tính là gì. Đúng vậy, đối với chúng ta mà nói, chính là pháp bảo đỉnh cấp tha thiết ước mơ. Thái Tư gật đầu nói. Lúc đó, tu sĩ Nguyên Anh các đại môn phái này nghe được tin tức, đều sẽ phi thường mừng rỡ. Nếu như ta lấy lý do sứ giả linh giới phát ra triệu hoán, bọn họ khẳng định sẽ đến, cũng không dám không đến. Lý do này không tệ, Tô Triệt mỉm cười nói. Nếu đổi lại là ta cũng sẽ mừng rỡ chạy tới. Chẳng qua phương diện này còn có một vấn đề, Thái Tư nghiêm sắc nói. Trưởng môn 6 phái không phải là đám trưởng môn của mấy môn phái cỡ lớn sinh tồn dựa vào Thái Ức Môn, không có khả năng chúng ta nói gì đều nghe nấy. Lời mời chúng ta phát ra với bọn họ không thể sai lệch được, phải hoàn toàn nhất trí. Bằng không, giữa bọn họ nếu như có trao đổi một chút, sẽ bởi vì thời gian khác nhau mà sinh nghi. Đám lão dược này cũng không dễ lừa gạt. Điều này cũng đúng, Tô Triệt chậm rãi gật đầu. Trưởng môn 6 phái kia đều là đám hồ ly, một chút sơ hở cũng sẽ khiến cho bọn họ nghi ngờ. Quả thực không dễ lừa gạt. Sứ giả linh giới là nhân vật cao ngạo ra sao, đồng ý giao lưu một chút với tu sĩ Nguyên Anh hạ giới, thực sự đã là thể diện lớn lao. Sao có thể ngày hôm nay gặp Vạn Dược Tông, ngày mai gặp Huyễn Ma Giáo, hôm sau lại gặp Linh Dược Sơn. Xử lý như vậy khẳng định đám lão dược này sẽ sinh nghi ngay. Nếu như 6 đại trưởng môn đồng thời tới, độ khó bắt toàn bộ bọn họ tất nhiên sẽ rất lớn. Tô Triệt cũng đã nghĩ qua, có thể dựa vào thuật dịch dung đỉnh cấp của mình, phân biệt trà trộn vào bên trong 6 phái, giống như từng bắt Thái Tư, phân biệt bắt lấy trưởng môn nhân của 6 môn phái kia. Nhưng loại phương pháp này lại quá tốn thời gian, vạn nhất trong quá trình bắt người xảy ra trở ngại, cũng không biết sẽ phải lãng phí bao nhiêu ngày nữa. Thái Tư đã nói, nội trong 3 tháng sứ giả linh giới có thể hạ giới bất cứ lúc nào. Hiện tại chính là quá trình tranh đoạt từng chút thời gian cùng với hắn. Đối phó trận doanh của 7 đại môn phái, không thể nghi ngờ chính là càng nhanh càng tốt. Vậy thì làm sao mới có thể nhanh nhất? đương nhiên là đầu tiên đối phó với các đại trưởng môn. Sau đó an bài nhiệm vụ cho bọn hắn tự mình đối phó với trưởng lão Nguyên Anh trong môn phái, cùng với những tu sĩ Nguyên Anh của các môn phái cỡ lớn trong cảnh nội của mình. Sau đó đưa tới trước mặt Tô Triệt. Chương 636 Trưởng môn tụ hội, thượng, hiệu suất như vậy mới là nhanh nhất. Đã có được thủ hạ thực lực cường hãn, rất nhiều việc Tô Triệt không cần phải tự mình ra tay, có thể cho bọn họ làm hết. Nuôi một đám thủ hạ để làm gì, chính là để làm việc cho mình. Tô Triệt liền nói, được rồi, chuyện này liền giao cho ngươi đi an bài. Tốt nhất trong vòng 5 ngày có thể an bài triệu tập tất cả bọn họ tới đây. Không đến 5 ngày, 3 ngày là đủ. Thái tư mỉm cười trả lời, sứ giả linh giới đồng ý triệu kiến, đã là thể diện lớn lao. Muốn bọn họ đến lúc nào, nhất định phải đến lúc đó. Lời lẽ không cần quá mức khách khí, người ta vẫn gọi ngươi là lão hồ ly quả không sai. Tô Triệt cười ha hà. Ngày hôm sau, trưởng môn nhân của 6 đại môn phái trước sau đều nhận được tin tức do Thái Hư phát ra. Sứ giả linh giới triệu tập mọi người tới Thái Ức môn, nói rõ thỉnh cầu của bản thân, mong đạt được một phần thưởng nào đó. Thiên tâm các thiên tâm trưởng môn sau khi nhận được tin tức, lộ ra sắc mặt vui mừng, nói với hai vị sư đệ. Thái Hư trưởng môn nhắc tới việc khen thưởng, không ngờ lại được thực hiện nhanh như vậy. Thậm chí có thể đưa ra yêu cầu của bản thân. Hai vị sư đệ, các ngươi nói một chút, nếu như thực sự có phần thưởng là một kiện đạo khí thượng phẩm, chúng ta muốn pháp bảo công kích hay là pháp bảo phòng ngự? Ta cho rằng nên cần pháp bảo phòng ngự. Nhị trưởng lão Cổ Tính Tinh trầm mùng lên tiếng trước tiên, ngươi xem thiên vũ của Thiên Huyền Tông, có kiện cử phú kia, tu vi không cao, nhưng tu chân giới khải nguyên tinh lại không có ai chế ngự được hắn. Điều này chứng tỏ có được một kiện chí bảo phòng ngự, đầu tiên đã đứng được vào thế bất bại. Ta không đồng ý. Tam trưởng lão Cổ Liệt Tính Tình nóng này lập tức phản bác. Phòng ngự tốt nhất chính là công kích. Nếu có một kiện đạo khí thượng phẩm công kích, thiên vũ kia cho dù có được cử phú, cũng sẽ bị chúng ta đánh cho không có lực hoàn thủ, thậm chí còn có khả năng giết chết. Cổ U lắc đầu lại nói, một kiện đạo khí thượng phẩm phòng ngự, tác dụng không chỉ dùng để đơn độc tác chiến, mà còn có thể tăng thêm hiệu quả của đại trận phòng ngự hộ sơn thủ hộ sơn môn lên rất nhiều lần. Nói tới nói lui, căn cơ của tông môn mới là trọng yếu nhất. Sư huynh, ngươi chính là như vậy chung quy vẫn luôn bị động chịu ăn đòn. Cổ Liệt cao giọng nói, vì sao phải để cho người khác đánh tới cửa, mà không phải là chúng ta chẳng trước xào huyệt của bọn chúng, đánh cho bọn chúng không dám thò đầu ra. Thiên tâm trưởng môn mỉm cười yên lặng nghe hai vị sư để tranh luận. Hắn cho rằng chí bảo phòng ngự cũng tốt, chí bảo công kích cũng tốt, có được cơ hội đạt được một kiện đạo khí thượng phẩm đã là niềm vui lớn của tông môn rồi. Huống hồ ngoại trừ một kiện đạo khí thượng phẩm còn có thể có được phần thưởng khác. Hành trình 3 ngày sau tới Thái Ức môn, nhất định phải đi, đây là việc không thể nghi ngờ. Tình hình 3 môn phái khác so với thiên tâm các cũng không khác là mấy. Theo thứ tự là Linh Dược Sơn, Huyết Thần Giáo cùng Thánh Kiếm Ma Tông. Thu được tin tức Thái Hư truyền đến, đều là cực kỳ mừng rỡ, hưng phấn không thôi. Một kiện đạo khí thượng phẩm, 2-3 kiện đạo khí trung phẩm, còn có bí tịch công pháp đỉnh cấp, linh đan diệu dược, vật tư quý hiếm. Phần thưởng như vậy khiến kẻ khác chờ mong không gì sánh được. Có một người hơi khác một chút, chính là vị Huyễn Ma giáo chủ thần bí nhất. Sau khi nhận được tin tức Thái Hư truyền đến, nàng không có bất kỳ biểu thị gì, chẳng qua chỉ lặng lặng ngồi tại chỗ, tấm khăn che mặt bằng vũ khí chậm rãi lưu truyền. Không một ai biết được nàng đang nghĩ gì. Chuyện này thậm chí nàng còn không nói lại cho ba vị trưởng lão Nguyên Anh của Huyễn Ma giáo. Một tông môn khác chính là Vạn Dược Tông, cũng giống với Thái Ức môn, Vạn Dược Tông cũng có được một kiện bảo vật đặc thù, có thể duy trì liên hệ cùng với linh giới. Nhưng bởi vì vị sứ giả linh giới kia là người trong tiên đạo, không thích bối cảnh ma đạo của Vạn Dược Tông, bởi vậy bình thường đều liên hệ cùng với Thái Ức Môn tương đối nhiều. Hôm nay thu được tin tức Thái Hư truyền đến, Vạn Dược Lão Ma liền triệu tập ba vị sư để lại báo cho việc này. Đối với việc tiếp nhận phần thưởng của linh giới, Cực Ngạc Lão Dược cũng cực kỳ mừng rỡ. Chẳng qua trong lòng cũng không mấy thích thú. Hư lạnh nói, lại là Thái Ức Môn, sứ giả linh giới quá mức bất công rồi. Mơ Sát Lão Ma trầm giọng nói, đó cũng là việc không có biện pháp. Người ta đều là tiên đạo, chúng ta lại là ma đạo. Tục ngữ nói đạo bất đồng bất tương vi mưu. Có lẽ sứ giả linh giới kia khi cùng nói chuyện với chúng ta đều cảm thấy âm khí âm trầm khiến hắn rất phản cảm. Vạn Dược Lão Ma khoát khoát tay nói, ta chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Nói như thế nào, Ta cùng với sứ giả linh giới kia cũng từng liên hệ qua vài lần. Cảm giác hắn cao ngạo lạnh lùng đến cực điểm, tương đối miệt thị tu tiên giả hạ giới, là một người rất khó nói chuyện. Lúc này sao lại trở nên quan tâm như vậy, còn cho phép chúng ta nói ra yêu cầu. Sau đó hắn sẽ dựa theo yêu cầu của chúng ta để lựa chọn phần thưởng tương ứng chuẩn bị sẵn từ linh giới. Vạn Dược Lão Ma cho rằng sứ giả linh giới kia không có khả năng quan tâm hạ giới như vậy, mà phải là bảo cho các ngươi phần thưởng. Bất kể là cái gì, có thể cho các ngươi cũng đã không tệ rồi, còn muốn đòi hỏi nữa sao? Lẽ ra phải nói thế mới đúng. Trưởng môn sư huyên hẳn là nghĩ nhiều rồi. Mơ Sát Lão Ma cười nói, vị sứ giả linh giới kia đúng là tính tình lãnh ngạo, thế nhưng dưới linh giới hắn cũng chỉ là một chân chạy việc mà thôi. Ta cho rằng việc ban phần thưởng cho chúng ta căn bản không phải là hắn có thể quyết định, mà là do đại nhân vật chân chính quyết định. Hắn cũng chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi, cho dù coi thường chúng ta cũng phải thành thành thật thật mà chấp hành nhiệm vụ. Có lẽ vậy. Vạn Dược Lão Ma khẽ gật đầu, thoáng chốc đã bỏ đi một chút nghi ngờ này. Cực Ngạc Lão Dược lên tiếng hỏi, trưởng môn sư huynh, lẽ nào ngươi không có ý định đi tới Thái Ức Môn sao? Nếu như người khác đều đi, duy chỉ có mình ngươi không đi, có phải là sẽ đắc tội với sứ giả linh giới kia hay không? Vạn Dược Lão Ma nghĩ qua một chút rồi nói, đi, nhất định là phải đi. Ta cho rằng Thái Ức Lão Nhi không có lá gan giả truyền pháp chỉ thượng giới, mượn danh sứ giả linh giới mà tùy tiện đùa giỡn. Ta không dám làm vậy, hắn cũng không dám. Đúng thế, Cực Ngạc Lão Dược cười ha hà nói, những người đó trên linh giới chúng ta cũng không tiếp xúc quá nhiều, ai biết bọn họ nghĩ như thế nào. Chẳng qua nếu bọn họ đã hạ ý chỉ, chúng ta chiếu theo mà làm là được. Vạn Dược Lão Ma lại khẽ gật đầu, cho dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng cũng không dám công nhiên vi phạm lệnh triệu tập mà sứ giả linh giới truyền ra. Chương 637, trưởng môn tụ hội. Hạ, hành trình Thái Ức Môn 3 ngày sau phải đi. Chẳng qua do cẩn thận, Vạn Dược Lão Ma cũng lén lút chuẩn bị một số việc. Thẳng cho tới sáng ngày thứ 3, hắn mới rời khỏi Vạn Dược Tông, bay về phía Thái Ức Môn. Vạn Dược Tông cùng với Thái Ức Môn lãnh địa giáp nhau, khoảng cách gần nhất chỉ là lộ trình mấy vạn dặm. Lấy tu vi nguyên anh hậu kỳ của hắn, không đến một khắc đồng hồ là đã tới nơi. Sở dĩ hắn xuất phát chậm như vậy, nhưng cũng là người đến Thái Ức Môn đầu tiên. Bên ngoài sơn môn, Vạn Dược Lão Ma không tùy tiện tiến vào, mà là bảo một nội tuyến ấp nấp ở gần Thái Ức Môn truyền tin đi. Không bao lâu sau, liền có một chấp sự nội vụ đường của Thái Ức Môn, tu vi trúc cơ trung kỳ, lặng lẽ đi tới trước mặt Vạn Dược Lão Ma, dùng thân phận đệ tử lễ bái. Trưởng môn nhân môn phái khác đã đến chưa? Vạn Dược Lão Ma trầm giọng hỏi. Khởi bẩm trưởng môn sư tổ, theo ta được biết, trong đoạn thời gian này cũng chưa nghe nói có trưởng môn nhân của môn phái nào đến Thái Ức Môn. Đệ tử nội tuyến cẩn thận bẩm báo, người này thân phận quá thấp, đối với sự tình bí ẩn mà Thái Hư cùng Tô Triệt làm ra này căn bản không hề biết đến. Chẳng qua Vạn Dược Lão Ma vẫn có thể xác định mình hẳn là người đến sớm nhất, liền hỏi tiếp, trong mấy tháng gần đây Thái Ức Môn có phát sinh chuyện lạ quái sự hay đại sự gì không, ngươi nói cho ta biết. Chỉ cần là sự tình ngươi cho là khả nghi cũng có thể nói, bất kể là nói gì ta cũng sẽ không trách tội. Vâng, đệ tử này cung kính hành lễ, liền bắt đầu giảng giải từng sự tình kỳ quái mà hắn biết. Vạn Dược lão ma thỉnh thoảng lại ngắt lời. Việc này không có gì, nói việc khác xem sao. Nói tới hơn nửa canh giờ, Vạn Dược lão ma lúc này mới xác định. Trong Thái Ức Môn cũng không có phát sinh đại sự gì, tất cả thoạt nhìn tương đối bình thường. Bất quá, hắn cẩn thận không gì sánh được, vẫn không chịu là người đầu tiên tiến vào Sơn Môn, bèn chờ ở bên ngoài. Thẳng cho tới khi Thiên Tâm Trưởng Môn, Linh Dược Sơn Hảo Thiên Lão Tổ cùng nhau chạy tới nơi này, mới tụ tập lại cùng hai người bọn họ. Ba người đồng thời đi vào bên trong đại điện trưởng môn của Thái Ức Môn. Thái Hư cùng Thái Hoa đi ra nghênh tiếp và chiêu đãi ba đại trưởng môn. Năm người ngồi trong đại điện trưởng môn trò chuyện một chút, chờ ba vị trưởng môn nhân khác đến. Chẳng qua, Thái Hoa hôm nay chính là do Tô Triệt cải trang mà thành. Khi nói chuyện phiếm cùng với ba người Vạn Dược lão ma, Thái Hoa chân chính ở trong tiên ngục thường xuyên chỉ điểm cho Tô Triệt phải đáp lời như thế nào mới tốt. Dưới sự phối hợp như vậy cũng không để lộ ra sơ hở gì. Nói thật, nhóm người Vạn Dược lão ma trí tuệ có cao tới đâu, cũng không thể ngờ được Thái Hư trưởng môn sẽ trở thành nô bộc trung thành của Tô Triệt. Có đánh chết bọn họ cũng không thể liên tưởng được đến điều này. Tối đa cũng chỉ lo lắng lão đầu hồ ly Thái Hư này có thể chơi đùa một ít thủ đoạn, khiến cho Thái Ức Môn chiếm nhiều hơn chút tiện nghi, môn phái khác chịu thiệt một chút mà thôi. Chờ không bao lâu sau, Thánh Kiếm Ma Tông quân sát tông chủ cùng Huyết Thần Thánh giáo chủ đã tới. Nhưng chờ hồi lâu cũng thấy Huyễn Ma giáo chủ đến. Huyễn Ma đạo hữu có chuyện gì không dứt ra được, hay là vẫn chưa nhận được tin tức của ta? Thái Tư nghi hoặc hỏi. Năm đại trưởng môn còn lại đều lắc đầu, từng người đều biểu thị không biết nguyên nhân vì sao. Vạn Dược lão ma hỏi: Thái Tư đạo huynh, sứ giả linh giới triệu kiến có định ra thời gian cụ thể hay không? Thời gian chính xác ngược lại còn chưa nói. Thái Tư trả lời: Sứ giả đại nhân chỉ nói là để mọi người ngày hôm nay tụ tập đến Thái Ức Môn chờ ngài triệu kiến. Vạn Dược lão ma lập tức gật đầu, ngược lại cảm thấy phong cách xử sự như vậy còn tương đối phù hợp với sư kiêu ngạo cùng lạnh lùng của sứ giả linh giới kia. Nhìn thấy biểu tình trầm ngâm của Vạn Dược lão ma không giống như biểu tình vui sướng của bốn vị kia, Thái Hư cố ý hỏi: Vạn Dược đạo hữu dường như có tâm sự. Thượng giới phát xuống phần thưởng, thực lực các đại tôn môn chúng ta đều sẽ tăng cao trên diện rộng. Đây là việc vui ra sao? Vạn Dược đạo hữu tại sao lại khiến ta cảm giác được một chút nặng nề vậy? Không đợi Vạn Dược lão ma đáp lại, Huyết Thần Thánh giáo chủ từ trước đến nay miệng sắc như đao liền cười cười khanh khách nói: Thái Hư, ngươi biết rõ rồi còn hỏi. Hai phái các ngươi đều có được một kiện bảo bối câu thông cùng với thượng giới, nhưng đại nhân sứ giả kia trong mắt chỉ có Thái Ức Môn, lại không có Vạn Dược tông. Khẳng định là trong lòng Vạn Dược sầu dĩ không vui rồi. A, Thái Tư mỉm cười nói: Ta không tin Vạn Dược đạo hữu lại khí lượng như vậy, nhất định không phải là vì việc này. Vạn Dược lão ma cười có vẻ xấu hổ nói: Vẫn là Thái Tư đạo huynh hiểu ta, quả thực không phải vì việc này. Nói thật ra, ta chỉ cảm thấy vị sứ giả đại nhân kia tính tình lãnh ngạo, lúc này sao lại ôn hòa quan tâm như vậy, cho phép chúng ta chủ động yêu cầu phần thưởng. Hơn nữa Huyễn Ma đạo hữu chậm chạp chưa tới, chẳng biết tại sao trong lòng ta lúc nào cũng có một cảm giác khó hiểu, không thể loại trừ được. Chỉ có chút chuyện này đã khiến ngươi nghi thần nghi dược, ngươi thực đúng là càng sống lâu gan càng nhỏ. Huyết Thần Thánh giáo chủ ánh mắt đầy khinh bỉ liếc nhìn. Đối với lời lẽ của nàng, đám lão tổ nguyên anh này đã sớm thành thói quen, không ai tính toán cùng nàng, chỉ có thể cười cho qua mà thôi. Đối với nghi ngờ của Vạn Dược lão ma, Thái Hư cười ha hả lên tiếng giải thích: Huyễn Ma đạo hữu chậm chạp chưa tới, ta cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng thực sự không nghĩ ra được đáp án. Về phần sứ giả đại nhân nơi này, Vạn Dược đạo hữu nói không sai, Loại phong cách hành sự này quả thực cùng với hắn thường ngày khiến cho người ta cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng ta cho rằng đó cũng không phải là ý tứ của hắn. Chắc là do đại nhân vật cao tầng hơn quyết định. Hắn cũng chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi. Chúng ta không cần phải tìm hiểu những thứ này. Thánh kiếm ma tôn quân sát tôn chủ khoát khoát tay nói. Người ta dù sao cũng là người trong linh giới, cấp bậc tu sĩ cũng vượt xa chúng ta. Đổi lại chúng ta đi tiếp xúc với mấy tiểu bối trúc cơ kỳ cũng sẽ tạo thành thái độ cao cao tại thượng như vậy. Nhưng điều này không trọng yếu, mà trọng yếu chính là chỗ tốt chúng ta chờ mong có thể tới tay là được. Không sai, Thiên Tâm trưởng môn vừa cười vừa nói. Ta cũng cho rằng Vạn Phụ đạo hữu có chút nghĩ nhiều. Đại nhân vật linh giới tâm tư biến hóa, há đám người chúng ta có thể đoán được. Về phần Huyễn Ma đạo hữu chậm chạp không tới, chắc chắn có nguyên nhân của nàng. Chúng ta không cần phải lo nghĩ nhiều, suy đoán linh tinh. Đúng vậy, Huyết Thần Thánh giáo chủ bĩu môi nói. Huyễn Ma cả ngày thần thần bí bí, ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Chương 638 Vạn Dược Lão Ma. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân đồng tính bài xích lẫn nhau, Huyết Thần Thánh giáo chủ không quen nhìn loại cố ra vẻ thần bí hấp dẫn ánh mắt kẻ khác của Huyễn Ma giáo chủ, dường như so với mình còn có mị lực hơn nhiều. Mấy vị trưởng môn nhân tỏ thái độ của mình cũng khiến cho sự nghi ngờ trong lòng Vạn Dược Lão Ma hoàn toàn áp chế xuống. Có lẽ thực sự là do mình nghĩ nhiều. Vạn Dược Lão Ma thở dài trong lòng, buộc bản thân không được suy nghĩ lan man nữa. Ban ngày qua đi, đã không có triệu tập của sứ giả linh giới, cũng không thấy bóng dáng Huyễn Ma giáo chủ đâu. Khi bóng đêm bao phủ, mấy vị trưởng môn đều cho rằng ngày hôm nay sẽ chỉ đến vậy thôi. Có lẽ còn phải ở tạm lại Thái Ức Môn mấy ngày cũng chưa biết chừng. Ai biết đến khi nào vị sứ giả đại nhân kia mới có thể triệu tập mọi người. Thái Hư an bài nơi ở cho từng vị đại trưởng môn, để cho bọn họ nghỉ ngơi. Đương nhiên cũng có nghĩa là thời khắc động thủ đã đến. Nơi ở mỗi người đều cách xa nhau khá xa, đồng thời sớm bố trí trận pháp cực kỳ nghiêm mật cắt đứt liên hệ cùng với ngoại giới. Nhìn qua thì như là vì sự riêng tư của bọn họ, kỳ thực là để đến khi động thủ tận lực không để động tính bị lộ ra ngoài. Mục tiêu đầu tiên nên là Vạn Dược Lão Nhi. Thái Hư đưa ra kiến nghị với Tô Triệt. Lão Dược này trong lòng đã sinh nghi. Khi chúng ta bắt những người khác, tùy tiện một chút sai sót cũng có thể khiến cho hắn phát sinh cảnh giác. Tô Triệt yên lặng gật đầu, lại nói. Ta một mực suy nghĩ, Huyễn Ma giáo chủ kia tại sao lại vẫn không đến? Lẽ nào kế hoạch của chúng ta bị nàng nhìn thấu sao? Nhìn thấu là không thể, Thái Hư trả lời. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng sẽ không ngờ được Thái Hư ta lại sẽ trở thành người hầu của chủ nhân ngài. Nói chung, nữ nhân này tương đối thần bí, là một nhân tố khó có thể dự đoán. Tô Triệt lại nói. Bất quá ta cũng đồng ý lấy Vạn Dược làm mục tiêu động thủ đầu tiên. Chẳng qua hắn cực kỳ cẩn thận, làm sao tiến được vào phòng hắn mà không làm cho hắn khả nghi. Ngươi cần suy tính cho chu toàn, Thái Hư cười nói. Thuộc hạ đã nghĩ kỹ từ lâu, chủ nhân cùng ta đi vào bắt người là được. Thái Hư cùng với Thái Hoa lặng lẽ đi tới trước nơi ở của Vạn Dược Lão Ma, nhẹ nhàng gõ cửa. Đại môn mở ra, Vạn Dược Lão Ma không đứng ở môn khẩu nghênh tiếp, mà là đứng ở giữa phòng khách, mặt mang nghi hoặc dò hỏi. Chế như vậy, hai vị đến tìm ta có chuyện gì? Có thể nhìn ra, lão Dược này tính cảnh giác cực cao. Nếu như Thái Hư không đưa ra được lý do thích hợp, hắn chắc chắn sẽ cự tuyệt hai người Tô Triệt vào nhà cùng nói chuyện. Tới tìm ngươi, nhất định là có chuyện. Thái Hư lại tỏ ra thần thái cực kỳ tự nhiên, nhẹ giọng nói. Nhưng ta không rõ, Vạn Dược Lão để đi tới Thái Ức Môn của ta tại sao lại mang bộ dáng cẩn thận dè dặt như vậy. Hai phái chúng ta gần nhau qua lại cũng không phải là ngày một ngày hai, mà cũng phải tới 300-400 năm rồi. Ta thực sự không nghĩ ra ngươi đang lo lắng điều gì. Đúng vậy, Vạn Dược lắc đầu. Lần này đi tới chỗ ngươi, chung quy ta vẫn có một loại cảm giác không tốt. Cho dù bản thân không rõ đó là gì, nhưng lúc nào cũng xuất hiện trong lòng, khó thể tiêu trừ được. Nói thật, ta không chỉ hoài nghi ngươi, thậm chí là hoài nghi tất cả mọi người xung quanh. Thái Hư Hương cũng không phải có ý nhằm vào ngươi, xin hãy thứ lỗi. Thái Hư gật đầu thấp giọng nói, nếu đã nói như vậy, bản thân ta cũng có thể giúp ngươi giải thích chút nghi hoặc. Bởi vì quả thực ta biết được một tin tức bất lợi đối với Vạn Dược Tông của ngươi. À, Vạn Dược thần tình biến đổi, vội vàng hỏi, thật sự có việc đó? Đúng, Thái Hư nghiêm sắc gật đầu. Hiện tại đến tìm ngươi chính là nhắc nhở ngươi một tiếng, nếu như ngươi không muốn biết, vậy cũng không sao cả. Nói chung thân mang quan hệ đồng minh, ta dốc hết tình nghĩa cùng với nghĩa vụ, vậy là được rồi. Nếu đã vậy, ánh mắt Vạn Dược lão ma rơi lên người Tô Triệt, ý muốn nói, ngươi muốn tìm ta trao đổi một mình là được, vì sao còn mang theo Thái Hoa? Vạn Dược, đừng tưởng rằng ngươi đề phòng ta, ta sẽ không cố kỵ đối với ngươi. Thái Hư lời lẽ ngay thẳng nói, lần này trưởng môn gặp mặt, tất cả mọi người rất bình thường, duy chỉ có mình ngươi thì lại thần thần bí bí, tưởng gì khó biết. Kỳ thực, ta đã hoài nghi có phải ngươi đã xảy ra vấn đề gì hay không. Tuy rằng nơi này là sơn môn phái ta, nhưng ta cảm giác có Thái Hoa đi cùng vẫn càng thêm an toàn một chút. Ngươi cũng biết Thái Ức Môn ta tổn thất Thái Hảo cùng Thái Vũ, không thể dấy nên bất kỳ đả kích nào nữa. Thái Hư nói lý một phen, ngay cả Tô Triệt đứng ở một bên cũng đều âm thầm bội phục. Lão hồ ly nào thực sự là chết cũng nói được thành sống. Vạn Dược lão ma cũng không tìm được lý do phản bác. Đồng thời tuy rằng hắn còn chút nghi ngờ, nhưng vẫn không tin Thái Hư sẽ làm ra hành vi gây bất lợi cho mình. Vẫn là câu nói kia, quan hệ đồng minh hiện nay là dưới sự giám sát của linh giới, không ai dám can đảm phá hoại. Hơn nữa Vạn Dược lão ma dù sao cũng là một đời trưởng môn nguyên anh hậu kỳ, lòng có tự tin, chỉ bằng Thái Hư cùng Thái Hoa, không có khả năng thương tổn được bản thân. Mặc dù nơi này là sơn môn Thái Ức, bản thân muốn bỏ chạy mà nói, cũng có khả năng chạy thoát được. Được rồi, các ngươi vào đi. Vạn Dược gật đầu, cũng cảm thấy nóng lòng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì lại có thể tạo thành uy hiếp đối với Vạn Dược tông của mình. Thái Hư cùng Tô Triệt tiến vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại. Đại môn vừa đóng, các loại bố trí cách biệt nhất thời phát huy tác dụng. Những tiếng vang hay chấn động bình thường không có khả năng truyền được ra bên ngoài. Đối với những trận pháp bố trí này, trong lòng Vạn Dược lão ma đều rõ ràng, cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì một ít kiến trúc trọng yếu của Vạn Dược tông cũng đều được bố trí như vậy. Ba người ngồi xuống, Thái Hư trực tiếp hỏi, Vạn Dược, lúc trước vài lần ngươi cùng trao đổi với sứ giả đại nhân, có từng nói ra lời bất kính đắc tội với hắn hay không? Cái gì? Vạn Dược lão ma sườn sốt, lập tức đáp lời, không có, ta đối với đại nhân luôn luôn kính cẩn có thừa, sao dám có lời lẽ bất kính với hắn? Ngươi hãy nhớ cho kỹ vào. Thái Hư trầm giọng nói, nếu không phải đắc tội sứ giả đại nhân, ngươi cho là thực sự chỉ vì tiên ma khác biệt mà hắn sẽ lựa chọn liên hệ cùng với ta nhiều hơn hay sao? Điều này, Vạn Dược lão ma chậm rãi lắc đầu, hẳn là không có. Khi nói chuyện cùng hắn, ta rất chú ý lời lẽ của mình. Ngươi vẫn nên ngẫm lại thật kỹ đi, điểm này vô cùng trọng yếu. Thái Hư nhìn như có ý tốt nhắc nhở, ta cảm giác sứ giả đại nhân đối với ngươi rất bất mãn, trong chuyện này nhất định còn có hiểu lầm nào đó. Hiểu lầm kia nếu không thể sớm gỡ bỏ, làm không tốt thì lần ban thưởng này, tất cả mọi người đều sẽ phải chịu thiệt theo ngươi. Chương 639 Công tâm chi thuật thượng. Được rồi, để ta cẩn thận nghĩ lại. Sự tình có quan hệ cùng với sứ giả linh giới, Vạn Dược lão ma không dám khinh thường, liền cau mày bắt đầu nhớ lại quá trình mấy lần liên hệ cùng với sứ giả linh giới. Chẳng qua chỉ có vài lần, hẳn là mỗi một lời mình nói ra hắn vẫn còn nhớ như in. Đợi đến khi hắn nhập tâm, bất chợt trước mắt một mảnh hắc ám, dường như bị rơi vào trong một không gian hoàn toàn phong kín, không có một tia sáng. Thì giác thần thức linh giác, tất cả có liên quan đến bản năng nhìn đều hoàn toàn biến mất. Sao lại thế này? Vạn Dược lão ma bỗng nhiên kinh hãi, nhất thời ý thức được bản thân phòng bị ngàn vạn, vậy mà vẫn rơi vào án toán của Thái Hư lão nhi. Vạn Dược sắp thi triển ra thủ đoạn phản kích của bản thân, cho dù hoàn toàn bị trí manh, nhưng toàn bộ thần thông của bản thân vẫn còn đó. Đồng thời danh tiếng Vạn Dược này, hắn có thể tùy lúc triệu hồi ra hai Dược đế thực lực Nguyên Anh trung kỳ hiệp trợ tác chiến. Đó cũng là một trong những nguyên nhân hắn không sợ ở cùng một chỗ với hai người Thái Hư cùng Thái Hoa. Dưới tình huống đối thủ đồng cấp đơn đả độc đấu, Vạn Dược Tông từ trước đến nay luôn vô địch. Đây là kiến thức cơ bản của tu chân giới Khải Nguyên Tinh. Nhưng lúc này, cái gì thần thông pháp thuật, cái gì triệu hoán dược nô, tất cả thủ đoạn đều trở nên vô hiệu. Thậm chí ngay cả ngón tay cũng không thể nào nhúc nhích được. Phương pháp giống như lúc trước Tô Triệt đối phó với Thái Hư. Muốn bắt những đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ này, trước tiên phải dùng thần thông chí manh đẩy hắn vào trong hắc ám cùng với khiếp sợ. Lợi dụng sát na đó liền phóng ra tất cả nô bộc Nguyên Anh của mình, thuần túy dùng kình khí phong tỏa, đem hắn trấn áp tại chỗ. Khi bắt lấy Thái Hư, vẫn chỉ là 33 nô bộc Nguyên Anh liên thủ phát lực. Nhưng đến hôm nay, đã biến thành 44 thủ hạ Nguyên Anh, chiến đội của Tiên Ngục, nhân số mở rộng thêm 1/4, lực trấn áp cũng tăng lên gần như gấp đôi. Bởi vì hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh bắt được lúc sau, bao gồm của Thái Hư cùng Thái Hoa, đều là Nguyên Anh nổi danh đã lâu, có được tư tưởng cùng với thân thể ở tình trạng cực kỳ bình thường, sức chiến đấu không giảm sút chút nào. Thái Hư, ngươi quả nhiên tính kế ta. Thân thể Vạn Dược không thể động đậy, chỉ có thể điên cuồng gào giống. Nhưng âm thanh lại không thể nào xuyên thấu được qua nhiều tầng kết giới trong phòng. Lão Dược, đây là vinh hạnh của ngươi. Thái Hư cười ha hà nói, có thể trở thành thuộc hạ của chủ nhân, đây là vinh hạnh, phúc xuyên bằng trời của chúng ta. Hiện tại chỉ là ngươi còn chưa lĩnh hội được thôi. Lời này nói ra không có chút miễn cưỡng nào, cũng không có ý vỗ mông ngựa Tô Triệt. Thái Hư tuy rằng trở thành nô bộc, nhưng vẫn có được tâm trí như xưa, tư duy cùng lực phán đoán. Sau khi được nhìn qua thế giới Tiên Ngục, sao có thể không hiểu chủ nhân có được vốn liếng ra sao. Thành tựu tương lại thực sự không thể hạn lượng. Làm thuộc hạ dưới trướng hắn, chỉ cần nguyện ý tận tâm tận lực phụ tá cho hắn, tương lai há một thiên tiên nho nhỏ có thể bằng được. Cũng giống như Bạch lão ma Thái Hư đã lường trước tương lai cho Tô Triệt. Vạn Dược lão ma vô cùng hồ đồ bị bắt vào trong lao tù, thậm chí ngay cả biểu lộ trên mặt cũng không biến hóa. Toàn thân cao thấp kể cả cọng tóc gáy trên mặt cũng bị phong kín. Mặc dù hắn muốn triệu hoán hai đại dược bộc, nhưng hắn không thể tìm ra bất cứ khe hở nào trên người mình. Căn bản không cách nào triệu hoán ra. Cho dù rót đầy thủy bình, nhưng nếu không có dư thừa một giọt nước nào, hoàn toàn không có nơi cho dược bộc dung thân, làm sao có thể triệu hoán ra. Vạn Dược lão ma cái gì đều nhìn không được, cảm giác không thấy, cũng không biết Thái Hư đang dùng thủ đoạn gì vây khốn mình. Chỉ có thể suy đoán, có khả năng chính là hộ sơn đại trận của Thái Ức Môn, mượn nhờ uy năng của trận pháp mới có thể làm được trình độ này. Thái Hư, ngươi đang có ý gì? Cái gì chủ nhân hay không chủ nhân? Vạn Dược không thể mở miệng, chỉ có thể dùng truyền âm chi thuật quát. Ngươi dám vi phạm pháp chỉ của linh giới, dẫn đầu nội đấu của đồng minh sao? Thái Hư, ngươi đang tự tìm đường chết, sứ giả linh giới sẽ bỏ qua cho ngươi à? Thái Hư cười lạnh một tiếng, chẳng muốn đấu võ mồm với hắn. Nhưng hiện giờ không thể trấn áp hắn. Tô Triệt đang cân nhắc nên làm thế nào mới có thể triệt tiêu năng lực chống cực của lão ma. Đột nhiên nghe được tiếng đập cửa vang lên. Kết giới tương đối cao mình sẽ làm cho người bên ngoài không cách nào dò xét được tình hình diễn ra ở bên trong. Nhưng người trong phòng có thể tùy thời phát giác chuyện bên ngoài, cho nên mới duy trì đầy đủ cảnh giác. Bởi vậy, giờ này khắc này, tông chủ Thánh Kiếm Ma Tông Quân Sát nói chuyện âm thanh nghe rõ mồn một. Vạn Dược, ta là quân sát, có chút việc tìm ngươi nói phiếm vài câu. Quân sát, nhanh cứu ta. Đột nhiên Vạn Dược lão ma bắt được hy vọng, dùng truyền âm chi thuật điên cuồng kêu to. Chỉ tiếc, kết giới ngăn cách trong phòng là do Thái Hư tự mình bố trí, lại hao tâm tổn trí một phen, nên nói cực kỳ cao minh. Đừng nói là truyền âm, cho dù là thần thông sóng âm, cũng bị nó hóa giải, hấp thu, khó mà truyền ra ngoài. Huống hồ, mặc dù Vạn Dược lão ma có thể sử xuất thần thông sóng âm, cũng không có khả năng xuyên thấu khí kình lao tù của 40 nguyên anh được. Cho dù hắn có kêu rách cuống họng cũng vậy thôi. Nhưng mà đột nhiên quân sát đến đây khiến cho thần sắc Tô Triệt khẽ biến, cùng Thái Hư liếc nhau. Thái Hư truyền âm nói ra: Vạn Dược Tông cùng Thánh Kiếm Ma Tông đều thuộc ma đạo, cho nên quan hệ cá nhân của hai người này vô cùng tốt. Hắn tìm Vạn Dược có việc thương lượng cũng là chuyện bình thường. Tô Triệt khẽ gật đầu, phân phó nói: đuổi hắn đi. Quân sát lão đệ, không có ý tứ, ta đúng lúc đang có việc, đợi thêm một chút, ta sẽ tới phòng tìm ngươi. Thái Hư bắt chước ngữ điệu nói chuyện của Vạn Dược lão ma, học sống như đúc. Chuyện này không khó, đây chỉ là kiến thức cơ bản của tu chân giới. Ngươi lão Dược này, cảm giác hôm nay ngươi vô cùng kỳ quái. Trong chốc lát nghi thần nghi Dược, trong chốc lát lại thần thần bí bí, cũng không biết ngươi đang làm cái Dược gì. Quân sát ở bên ngoài nói thầm một câu, cũng không nên buộc Vạn Dược mở cửa, cho nên chỉ có thể về phòng, chờ lão Dược qua bái phòng là được. Quân sát lão đệ, chớ đi a, nhanh cứu ta. Mặc cho Vạn Dược lão ma gầm rú điên cuồng thế nào, bên ngoài vẫn không có âm thanh gì. Vạn Dược lão ma thân hãm trong hắc ám khôn cùng, vừa mới bắt được cọng sơm cứu mạng, trong nháy mắt đã tiêu tán thành không. Xác định bên ngoài không có người, Tô Triệt lúc này mới truyền âm: Thái Hư, có biện pháp nào đánh Vạn Dược ngất xỉu không? Sở dĩ truyền âm nói chuyện chính là không muốn Vạn Dược lão ma nghe được. Chương 640 Công tâm chi thuật. Hạ, thuộc hạ cũng không có biện pháp tốt. Loại trạng thái này, trừ phi liên thủ thi lực đổi giết hắn, những loại công kích xảo diệu có thể xuyên thấu qua khí kình lao tù này vô cùng ít. Thái Hư hơi bất đắc dĩ truyền âm trả lời: Hơn 40 nguyên anh liên thủ khí kình lao tù chắn chắn không gì phá nổi, nhưng bên trong và bên ngoài bị ngăn cách tuyệt đối. Nếu như dùng xảo kình thẩm thấu vào, không nặng không nhẹ vừa vặn đánh ngất Vạn Dược. Như vậy, những cổ khí kình không tách khí kình liên thủ của nguyên anh khác ra được, thì không có biện pháp xuyên thấu qua. Như vậy, ngươi nên giải quyết hắn đi. Tô Triệt khoát khoát tay, nghênh ngang đi qua một bên, ngồi vào một cái bồ đoàn vô cùng dễ chịu. Nên giải quyết Vạn Dược lão ma thế nào, phải xem Thái Hư. Vốn là thời điểm Tô Triệt còn không có nhiều thủ hạ nguyên anh kỳ, cho nên đều phải dùng khí lực bản thân đi giải quyết công việc. Hiện nay khẳng định không cần mệt mỏi như trước. Lợi dụng Thái Hư là tu sĩ nguyên anh trí tuệ cùng vũ lực uy tín lâu năm, chẳng những bản thân mình bớt đi được nhiều việc, có chút thời điểm còn đi theo bọn họ đánh mấy chiêu. Vạn Dược, ngươi thân hám tuyệt cảnh, không nên tồn tại khả năng may mắn đào thoát. Hiện tại, một kích tùy tiện của ta có thể đoạt tính mệnh của ngươi. Thái Hư bắt đầu dùng kế công tâm, ngữ khí lăng lệ ác liệt nói: Trước khi giết ngươi, ta có thể cho ngươi chết được minh bạch một ít. Nói thiệt cho ngươi biết, chủ nhân nhà ta chính là sứ giả linh giới. Từ 10 ngày trước, hắn cũng đã lặng lẽ hạ giới. Cái gì? Vạn Dược trợn tròn mắt cả kinh thoát miệng hỏi: Sứ giả đại nhân đã hạ giới, còn là chủ nhân của ngươi? Thế nhưng mà vì sao sứ giả đại nhân lại đối đãi với ta như vậy? Giờ khắc này, Vạn Dược cũng giống như Thái Hư ngày đó, thân hãm vào hắc ám khôn cùng, chỉ cảm thấy một bộ phận lực lượng cường đại đang đè ép chính mình, căn bản không có bất cứ khả năng phản kháng nào. Chính mình thân là đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, chính là đỉnh phong của tu chân giới, phi thường xác nhận loại lực lượng này tuyệt đối không phải của tu sĩ tu chân giới.